Ngọc Tiên Duyên, chương 172, sự xuất hữu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lô Á Phi do dự hồi lâu không quyết, hoa lân trên mặt cũng đầy vẻ kinh ngạc, nhưng sau một lúc hắn chợt nảy ra một suy nghĩ khác. Vừa rồi tự thân chữ Tiêm Tuyết có nói, phải hơn ngàn năm sau nàng ta mới có đủ thực lực để đột phá cấm chế. Vậy tại sao ta không thuận thế giúp cô ta một ân huệ, không chừng tương lai vì thế mà có thể kiềm chế bớt cô ta cũng không chừng. Vì vậy ha ha cười lớn, quả nhiên lợi hại, ta tin rằng ngươi làm được. Vừa dứt lời, Hoa Lân phát hiện một nguồn chân nguyên cường đại từ trong cấm chế truyền đến, trong nháy mắt tiến nhập vào trong cơ thể mình, khiến hắn sợ tới mức kinh hoàng kêu lên. Uy, ngươi đang làm cái gì vậy? Lộ Á Phi lúc này hiển nhiên cũng đang gặp tình huống tương tự, hoảng sợ nói. À, chữ Tiêm Tuyết, rốt cục chuyện này là như thế nào? Chỉ nghe chữ Tiêm Tuyết tránh sắc bảo, vì ta muốn các ngươi tuyệt đối có thể thực hiện lời hứa, cho nên ta mới thi triển Phiên Dẫn Đại Pháp, trực tiếp giúp các ngươi đề thăng một tầng cảnh giới. Chú ý, ta bắt đầu đây. Lập tức Hoa Lân cùng Lộ Á Phi hai người đều bị một nguồn chân khí mênh mông làm cho không nói ra lời, chân nguyên mờ ảo trong kinh mạch nhanh chóng lưu truyền. Bọn Hoa Lân hai người sợ tới mức mặt đổ mồ hôi lạnh, bọn họ ngàn vạn lần không tưởng được chữ Tiêm Tuyết có thể tùy ý xâm nhập kinh mạch của chính mình. Vì vậy, cấp tốc ngồi xuống, liều mạng dẫn cỗ chân khí mờ ảo kia nhanh chóng vận hành. Đến lúc này có thể dễ dàng nhận thấy phương thức tu hành của Hoa Lân và Lộ Á Phi tuyệt không giống nhau. Lộ Á Phi thân là truyền nhân duy nhất của nhà họ Lộ, một thân chân khí cực thuần chánh mà cũng rất hùng hậu. Nhưng bởi vì hắn đã tu luyện tới tầng thứ 7 trong nguyên anh cảnh giới, cho nên tiến triển ngược lại kém hơn một chút. Nhưng Hoa Lân thì lại không giống vậy. Hắn sơ bộ đã luyện đến đan thành sơ kỳ, tiền kỳ, hơn nữa song tu hai loại tâm pháp, cho nên tốc độ chuyển hóa năng lượng rất nhanh chóng. Chỉ thấy nội đan của hắn có thể chia làm ba loại thanh sắc, một đạo xương trắng phiêu miễu, quán nhập trong cơ thể vận hành một vòng kinh mạch rồi trực tiếp bị ngoại tầng quanh mang màu trắng của nội đan nhanh chóng hấp thu. Hắn cũng phát hiện ra rằng, nội đan của chính mình theo dòng chân khí quán nhập mà nhanh chóng sinh trường. Ba tầng quang sắc hồng, lục bạch không ngừng chuyển hóa năng lượng, gần hết hai canh giờ đã nhanh chóng chế luyện năng lượng hấp thu từ bên ngoài vào thành chân khí của chính mình. Lúc này nội đan của hắn đã đạt kích thước bằng nửa nắm tay. Hắn đột nhiên phát hiện nội đan tu luyện đến đây tựa như là mình có đem một loại nguyên thần vậy. Hoa Lân trong lòng vui mừng như điên, cố ổn định tâm tính, dùng tinh thần lực quán nhập vào bên trong nội đan. Đột nhiên bên tai truyền đến âm thanh ôn nhu của Ninh Tiêm Tuyết. Không còn cách nào khác, ta chỉ có thể giúp ngươi đột phá tầng thứ 7 của Nguyên Anh Kỳ, nếu không tất có hung hiểm. Ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, lần này ngươi đột phá quá nhanh, sau này phải thường xuyên tu luyện củng cố Nguyên Anh mới được. Còn nữa, ta cũng khuyến cáo ngươi, phương pháp tu luyện hiện giờ của ngươi mặc dù tốc độ rất nhanh nhưng cũng hung hiểm vạn phần, ta khuyên ngươi tốt nhất nên phế bỏ đi, tìm phương pháp khác tái luyện. Hoa Lân lập tức kháng nghị nói, ngươi nói vậy là có ý tứ gì? Tại sao lại khuyên ta tự phế bỏ võ công của mình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lân vừa nói ra, đột nhiên cảm thấy kỳ quái, bản thân bây giờ rõ ràng đang chìm vào trạng thái không minh, không biết như thế nào mà lại gặp người ở đây. Còn đang suy tưởng thì nghe chữ Tiêm Tuyết cười lạnh nói. Hừ, lời thật khó nghe, ngươi cứ chờ đó mà nổ tan xác đi, ngươi cũng biết tất cả những lời ta vừa nói ra đều là chân thật. Mà thôi, khi nào ngươi tỉnh lại ta có vài vấn đề cần hỏi, bây giờ trước tiên ngươi chậm rãi mà tiêu hóa đi. Nói xong, thanh âm của chữ Tiêm Tuyết cũng dần đi xa. Trong nháy mắt tinh thần lực của Hoa Lân cũng thành công tiến nhập vào trong nội đan, tựa như chính mình cũng trở thành một linh hồn đồng dạng vậy, đây là một cảm giác cực kỳ kỳ lạ, không thể nói hết thích ý trong lòng hắn. Vì vậy hắn khống chế nội đan trong cơ thể mình, du lịch, xung quanh thấy nó thập phần nghe lời, điều này làm cho Hoa Lân cực kỳ hưng phấn. Đương nhiên hắn cũng phát hiện khi bị mình khống chế thì ít nhiều nội đan có chút trì đốn, nhưng hắn cũng hiểu đấy là do nguyên anh của mình mới thành lập chưa được củng cố, cho nên cũng không lấy làm để ý. Cũng không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, Hoa Lân từ trong đà tọa tỉnh lại, đột nhiên có cảm giác chính mình trở nên thần thanh khí sảng, tâm thần nhẹ nhàng, sảng khoái. Hắn mở to mắt nhìn xuống hai tay mình thì thấy da tay cũng trở nên mượt mà hơn nhiều, liền vỗ vỗ lên mặt nói. Đợi lát nữa nhất định phải kiếm một cái gương xem thử, nói không chừng ta càng trở nên anh tuấn hơn. Ha ha, tự hân thưởng mình một phen, Hoa Lân mới quay đầu lại nhìn Lộ Á Phi. Thấy hắn vẫn đang liều mạng luyện công, xem ra nếu là hấp thu năng lượng ngoại giới thì công pháp của hắn còn kém mình xa. Hoa Lân quay đầu lại chuẩn bị cảm ơn chữ Tiêm Tuyết mấy câu thì thấy cô ta đang nằm ngủ trên thảo địa, xuyên qua tầng cấm chế trong suốt, con ngươi Hoa Lân bị tư thế ngủ hoàn mỹ của nàng hấp dẫn. Mặc dù nàng quay lưng về phía mình nhưng vòng eo thon nhỏ trong bộ lụa mỏng phập phồng thật kinh nhân, tư thế ngủ an tĩnh kia có thể xem là thục nữ điển hình a, bất luận là kẻ nào cũng không thể kiềm chế trước bức tranh tối hào hiền hiện này. Hoa Lân chuyển thân tới vòng tròn cấm chế, ngồi xuống ngay trước mặt nàng, tập trung tinh thần hân thưởng sắc đẹp của nàng. Chỉ thấy Sa Y nhẹ nhàng bọc lấy thân thể mềm mại, dưới lớp lụa mỏng da thịt như ẩn như hiện, tư thế ngủ tuyệt mỹ không mang theo một chút tà khí, hai hàng lông mi dài cao vút khiến cho kẻ khác có cảm giác như nàng là một cô gái không thể xâm phạm. Điều kỳ diệu nhất là toàn thân nàng tỏa ra khí tức như một làn sương mỏng bao bọc giống như một tiên tử, hoàn toàn khác với bộ dạng lúc tình của nàng. Hoa Lân giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật kinh điển, một lần quan sát nàng từ đầu đến chân, quả nhiên không thể phát hiện bất kỳ một điểm tì vết nào. Không khỏi lẩm bẩm, nhân gian làm thế nào có thể tạo ra mỹ nữ tuyệt hảo như thế này chứ, thật khiến người ta cảm thán mãi không thôi. Ai ngờ vừa mới dứt lời, chữ Tiêm Tuyết đột nhiên mở cặp tú nhãn, thong thả xoay động thân thể nói. Ngươi vừa rồi nói cái gì vậy? Nói lại ta nghe xem. Hoa Lân đột nhiên cảm thấy một áp lực khổng lồ đang bao phủ toàn thân khiến cho hắn hít thở cũng khó khăn, nhớ tới nàng có thể xuyên qua cấm chế thi triển áp lực trong lòng không khỏi có chút uý kỳ. Nhưng hắn vẫn ngang ngạnh nói, vẻ đẹp mỹ mạo là để người khác hân thưởng, bằng không dù dung nhan ngươi tuyệt thế cũng có ý nghĩa gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chữ Tiêm Tuyết cả giận nói, đừng tưởng rằng ta bị giam cầm tại Tiên Trung Lý là không làm gì được ngươi, ta lúc nào cũng có thể lấy đi tiểu mạng của ngươi, ngươi có tin không? Hoa Lân nhún vai nói, tùy ngươi, dù sao ta vấn tâm không thẹn, vừa rồi ta không có bất kỳ tà niệm gì cả. Chữ Tiêm Tuyết đối với hắn cũng không có biện pháp vội nói tránh đi. Được rồi, lúc ngươi đột phá tầng thứ 7 thì đột nhiên ta phát hiện ngươi giống như đang luyện hai loại tâm pháp. Trong đó có trúc cơ tâm pháp giống như là bí mật bất truyền của phần âm tông, đúng không? Hoa Lân thấy sắc mặt nàng có chút cổ quái, trong lòng chấn động đoán rằng có lẽ giữa nàng và phần âm tông có oán thù chi đây. Liền cười lạnh nói, hừ, phần âm tông, một ngày nào đó nhất định ta sẽ cho bọn chúng biết thế nào là lợi hại. Chữ Tiêm Tuyết sắc mặt tĩnh lặng nhưng đột nhiên hỏi. Người có nhận biết được người của Thánh Thanh Viện không? Hoa Lân đương nhiên biết nàng hận Thánh Thanh Viện tận xương, vì vậy từ nội tâm phát ra tiếng mắng chửi. Thánh Thanh Viện cũng chẳng tốt lành gì. Chữ Tiêm Tuyết đột nhiên nở nụ cười. Tốt tốt tốt, thân thể mềm mại khẽ run rẩy, lập tức tạo nên một loại áp lực vô hình cơ hồ khiến cho Hoa Lân không thở nổi, chỉ nghe nàng ôn nhu nói. Nói vậy, ngươi tịnh không biết được đệ tử Thánh Thanh Viện đâu nhỉ? Hoa Lân thấy tiểu ý của nàng có chút phản thường, toàn thân không khỏi phát lạnh, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, vội nói. Chính vì ta nhận biết được đệ tử Thánh Thanh Viện mới nói là bọn họ chẳng có điểm tốt lành mà. Lời vừa nói ra, Hoa Lân lập tức cảm giác được áp lực xung quanh giảm xuống, trong lòng không khỏi kêu lên may mắn. Chữ Tiêm Tuyết lại ôn nhu hỏi, người có biết tu vi bọn chúng thế nào không? Hoa Lân bị tâm tình hỉ nộ vô thường của nàng hí lộng đến toàn thân hàn ý trùng trùng, nghĩ thầm rằng, quả nhiên trên thế gian không có cái gì là hoàn hảo vô khuyết cả, khuyết điểm duy nhất của nàng ta là tâm tình không ổn định. Lúc này hắn cũng hiểu ra, vì nội đan mình tỏa ra quang hoàn màu trắng khiến cho nàng phải hoài nghi. Vì vậy để giải trừ địch ý của nàng liền lạnh lung hỏi. Người có biết một nơi tên là Huyền Băng Thiên không? Chữ Tiêm Tuyết thân thể đột nhiên chấn động cố làm ra vẻ bình tĩnh nói. Biết, làm sao vậy? Hoa Lân đương nhiên cảm nhận được biến hóa của nàng, vì vậy lộ ra vẻ mặt sâu thẳm cười khổ nói. Ta vừa mới từ băng cương đó đào thoát đến đây. Chữ Tiêm Tuyết mở to mắt chấn động hoài nghi hỏi. Không thể nào, không ai có thể thoát khỏi băng phong đó. Hoa Lân cười lạnh nói. Thật không, nếu không phải ta tấu xảo học trộm được của họ một chút tâm pháp, có lẽ vô phương đào thoát khỏi đó. Hơn nữa nơi này còn có băng long có thể dễ dàng lấy mạng ta. Như thế có gì không đúng, chẳng lẽ ngươi cũng từng đến đó rồi sao? Chữ Tiêm Tuyết giật mình hỏi, này, này, có thể nào như thế được, có thật là ngươi trốn được khỏi nơi đó không? Hoa Lân đột nhiên thấy được bộ dạng đáng yêu của nàng, nhất thời có cảm giác khó mà tiếp nhận, liền vội nói. Cũng tại ta không cẩn thận luyện một loại nội công có màu đỏ sậm nên không những bị phần âm tông đuổi giết mà còn phải trốn tránh sự giam cầm của Thánh Thanh Viện. Những điều ta vừa nói đều là sự thật, tin hay không tùy ngươi. Thật ngoài tưởng tượng của Hoa Lân, chữ Tiêm Tuyết tỏ thái độ cực đồng tình với hắn. Ta tin ngươi, ta cũng từng bị giam hãm ở đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là lúc đó Huyền Băng Thiên vừa mới được kiến tạo. Chỉ nhờ một con băng long không ngừng khống chế ta, tên ti bỉ kia mới có thể vận dụng phong thần bi giam cầm ta. Hừ, một ngày nào đó ta nhất định khiến cho bọn chúng máu chảy thành sông. Hoa Lân nghe thấy ngữ khí tràn ngập oán hận của nàng không khỏi lạnh run, vội nói. Cũng không phải tất cả mọi người đều đáng chết, chữ Tiêm Tuyết đột nhiên dùng ánh mắt sắc bén nhìn Hoa Lân cười lạnh nói. Người có phải là đã từng tiếp xúc vô cùng thân mật với bọn họ đúng không? Bằng không, người cũng đừng hòng biết được pháp quyết chánh tông của họ. Trong óc Hoa Lân nổi lên một ý niệm xoay chuyển, vội nói. Về điểm này ta cũng không rõ là tại sao. Quả thật có một người tên là Nhược Uyên, hắn không dạy ta thánh thanh viện tâm pháp nhưng lại cấp cho ta một viên thanh thần đan, chẳng lẽ hắn có âm mưu gì chăng? Hoa Lân ra vẻ trầm tư suy nghĩ. Chữ Tiêm Tuyết dĩ nhiên là tuyệt thế tiên tử, nhưng cũng bị hắn dẫn dắt làm cho thay đổi thái độ, ôn nhu nói. Ta cũng có tao ngộ giống ngươi, nhưng vận khí của ta thì lại không bằng ngươi. Ai, Hoa Lân thầm nghĩ không lẽ có điều xảo hợp vậy sao? Chẳng lẽ chữ Tiêm Tuyết không chỉ có oán hận với Thánh Thanh Viện mà cả phần âm tông cũng có cựu thù. Vì vậy tự dưng trong lòng phát ra một đoạn tư niệm. Người thật sự cũng rất giống ta ư, cũng bị phần âm tông đuổi giết, sau đó Thánh Thanh Viện vì ngăn cản nên bị họ giam cầm. Chữ Tiêm Tuyết đột nhiên lộ ra một nụ cười sáng lạn, ôn nhu nói. Ta không trách ngươi, mặc dù hoàn cảnh của ta và ngươi không hoàn toàn giống nhau, nhưng trên thực tế cũng không sai khác mấy, vì vậy có thể coi chúng ta là cùng một loại người. Nàng đột nhiên cười duyên nói, gặp được ngươi ta thật sự rất vui vẻ, ta chỉ là thấy kỳ quái tu vi của ngươi như thế làm thế nào có thể thoát khỏi Huyền Băng Phong chứ? Điều này thật sự là quá kỳ quái. Hoa Lân cười nói, không kỳ quái, chờ ngươi có thể thoát ra ta sẽ mang ngươi đào tẩu theo một bí đạo, như vậy không cần nghĩ ngươi cũng sẽ hiểu được chuyện kỳ quái đó. Ha ha, trước sau, cách chương.